Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 425, người đáng thương kia mà cao cấp nhất hoang ngôn là cái gì? Là trộn lẫn lời nói thật lời nói dối, thật thật giả giả, hư hư thật thật, ba điểm thực bảy phần hư. Dương Hàm cũng là chơi dạng này một tay. Mặc dù Dương Nhược Y đối ba ba phía trước nói mụ mụ là bị ngoại công mang ra nước, sau đó ông ngoại sau khi đi mới trở về cố sự bán tín bán nghi, nhưng đụng phải đằng sau Dương Hàm mang lên chân tình thực cảm giác, giảng thuật mụ mụ sau khi trở về, sợ hãi mình không nhận nàng mà lựa chọn xa xa nhìn ra xa. Nữ hài nhi liền không khỏi tin chín phần, thậm chí tâm tư còn rất nàng đơn thuần còn nhận lấy thật sâu xúc động. Ta không phải không nguyện ý nhận nàng, ta chẳng qua là cảm thấy nàng tuổi còn rất trẻ, không giống mẹ ta mẹ. Dương Nhược Y hốc mắt đỏ lên, nàng lúc nói chuyện đều mang tới nồng đậm giọng mũi, có chút nghẹn ngào nói, ta đều đi nàng trong tiệm nhiều lần như vậy, nàng nếu là đem tình huống thật nói cho ta, ta cũng sẽ không nhận nàng a. Chỉ là có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể tiếp nhận. Kỳ thật, nói đến chỗ này, Dương Nhược Y trong đầu chỉ nhớ, nhưng trước đó không có bị nàng chú ý tới hình tượng một lần nữa hiện lên đi ra. Khó trách đi trước thời điểm, nàng đều như thế, cổ quái, mà nhìn mình, Dương Nhược Y còn tưởng rằng là nhận ra mình là minh tinh. Vì lẽ đó nhiều đánh giá vài lần, nhưng hiện tại nhớ tới, nguyên lai trong mắt nàng chỗ ẩn sâu cảm xúc đều là kích động cùng chờ đợi a. Nào có mụ mụ không tưởng niệm mình hài tử đây này. Chỉ bất quá, nàng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ hãi hù đến mình mà thôi. Còn có lần thứ nhất đi thời điểm, nàng cho mình cùng đám tiểu đồng bạn đưa nhiều như vậy nhỏ bánh gato, nói là để cho mình nếm một chút sản phẩm mới, cho điểm kiến. Hiện tại nhớ tới, nàng hẳn là cũng chỉ là muốn để cho mình ăn nhiều một điểm. Chỉ là muốn nhiều hơn đến mấy lần, nhìn nhiều mình vài lần a. Dương Nhược Y các nàng lúc ấy còn cảm giác đến không có ý tứ, muốn giúp đối phương tuyên truyền một chút, kết quả còn bị cự tuyệt. Khó trách cự tuyệt, nguyên lai nàng mở cửa tiệm kia, căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền. Nàng chỉ là muốn cách nữ nhi của mình cùng trượng phu gần một điểm. Nhìn một cái, cũng đã là 18 năm thời gian vượt qua. Dương Nhược Y nghĩ được như vậy, trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Bởi vì nàng biết, mình cái này 18 năm qua cỡ nào khát vọng biết mụ mụ tin tức. Mụ mụ liền bao nhiêu khát vọng nhìn thấy mình. Không, phải nói mấy lần, mấy chục gấp mấy trăm lần tưởng niệm quanh quẩn tại mụ mụ trong lòng. Chỉ là mấy giây, nữ hài nhi trong đầu đã tránh đổi qua vô số suy nghĩ. Nàng đối mụ mụ, hoặc là nói tạm thời vẫn là Tô Tuyết Tuyền người đáng thương kia mà kháng cự. Đối kháng cảm xúc, thật giống như mùa xuân băng tuyết đồng dạng, nhanh chóng tan rã mà đi. Dương Hàm không được xem rõ ràng như vậy. Hắn còn đang cười giải thích nói, cũng là bởi vì ngươi đi qua tiệm bánh mì, còn cùng ba ba nói muốn đặt trước nàng bánh gato, còn nói nàng gọi Tô Tuyết, danh tự còn kém một chữ, ba ba mới phát hiện là mẹ ngươi a. Bằng không, ba ba cũng không biết ngày tháng năm nào mới tìm được mụ mụ ngươi. Ngươi đều biết, vậy tại sao còn giấu giếm ta lâu như vậy? Hại ta còn cảm thấy là nàng câu dẫn cha ta, kém chút muốn ồn ào. Dương Nhược Y ủy khuất ba ba mà hỏi thăm, cái này cũng không nên trách ta. Không lập tức nói cho ngươi, để các ngươi nhận nhau, là mẹ ngươi ý tứ. Dương Hàm cười nói, ngươi nhìn, ba ba đêm nay nói cho ngươi, ngươi cũng cảm thấy rất không hợp thói thường, cảm thấy không có khả năng. Chúng ta nếu là không để các ngươi trước tiếp xúc một chút, đối với đối phương đều có một chút hiểu rõ, trực tiếp liền bảo ngươi kêu mẹ của nàng, ngươi sẽ nguyện ý sao? Dương Nhược Y xấu hổ một chút, có chút bĩu môi nói ra, cũng không phải không nguyện ý, liền là vừa rồi ta đều nói, muốn một đoạn thời gian, ta đều không có chuẩn bị tâm lý, cho nên nói mà. Dương Hàm cười nói, ngươi hiện tại đã biết rõ mụ mụ ngươi dụng tâm lương khổ đi. Dương Nhược Y không biết nói cái gì, nàng trầm mặc rất lâu, Dương Hàm cũng không vội mà tiếp tục thuyết phục nàng. Hắn biết, tiếp nhận như thế lớn một cái đảo ngược, cũng đúng là cần thời gian đi giảm sóc, đi tắm trước đi, không còn sớm, ngươi ngày mai còn muốn đi lên lớp. Dương Hàm cười nói, Dương Nhược Y ngồi trong chốc lát, mới đứng dậy tiến vào phòng ngủ của mình. Tại trong tủ treo quần áo cầm đổi tắm giặt quần áo. Bất quá, Dương Nhược Y không có lập tức liền đi vào phòng tắm. Sau khi ra ngoài, nàng dừng bước, do dự một chút, cùng ngồi ở phòng khách trên ghế salon ba ba hỏi. Ba ba, chính là, ta muốn hỏi một chút, đằng sau làm sao bây giờ? Ta đều biết, ngươi còn để nàng ở bên ngoài sao? Đổi giọng gọi mụ mụ, thật có chút khó, mặc dù Dương Nhược Y đã chấp nhận ba ba nói đều là sự thật. Nhưng quan hệ trên chuyển biến, xưng hô trên cải biến, còn không có nhanh như vậy, mụ mụ ngươi hiện tại chỗ ở cách chúng ta cũng không xa, mà lại cũng rất an toàn. Dương Hàm mỉm cười, giọng nói bình thản nói. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng cho ta phải lập tức đem nàng nhận trở về. Mụ mụ ngươi cũng đã nói. Hết thảy đều lấy cảm thụ của ngươi là chủ yếu. Ngươi nếu là còn không tiếp thụ được, nàng cũng nguyện ý chờ một chút. Đây là Tô Tuyết Tuyền nguyên thoại. Dương Nhược Y do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Quay đầu liền muốn đi tắm rửa. Bất quá, tại nàng tiến đến phòng tắm một khắc cuối cùng, Dương Hàm lại nói, đúng rồi, ngươi khả năng không biết. Đầu tuần, bao quát buổi tối hôm nay, các ngươi ban đêm ăn cơm, kỳ thật đều là mẹ ngươi làm, nàng tự mình xuống chủ. Dương Nhược Y bước chân dừng lại, qua 2 giây mới lại lần nữa hướng về phía trước bước động bước chân. Dương Nhược Y tâm tình rất phức tạp. Nhưng nàng cho không ra trái lương tâm thiện ý. Biết Tô Tuyết Tuyền là mình mụ mụ về sau, nữ hài nhi vẫn là hy vọng ba ba có thể cho mình một đoạn thời gian hòa hoãn một chút, không nên ép lấy mình đi tỏ thái độ. Nhưng nàng tâm tình rối bời trằn trọc một đêm về sau, buổi sáng ba ba lại cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, thật liền không nhắc tới một lời tối hôm qua nói qua chuyện, còn cùng bình thường đồng dạng, cười ha hả chuẩn bị bữa sáng, chào hỏi nàng tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi học. Nếu không phải ba ba cùng mụ mụ làm thủ công lễ vật còn chân thật bày tại trên khay trà phòng khách, Dương Nhược Y thậm chí đều cảm thấy là không phải mình ngủ không ngon. Giật mình như mộng, nữ hải nhi mang theo tâm tình nặng nề đi trường học. Còn tốt, nặng nề việc học để nàng có thể tạm thời đạt được giải cứu. Mặc dù làm bài cũng là phi thường thống khổ một sự kiện, nhưng ít ra nàng không cần nghĩ nhiều như vậy. Buổi trưa, Dương Nhược Y cũng không cùng Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn hai cái tiểu đồng bọn nói tự mình. Biết cái này tuyệt đối có thể để bọn hắn chấn kinh sự tình, bởi vì nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Cho dù nàng rất khát vọng đạt được đám tiểu đồng bạn ý kiến. Nhoáng một cái, lại đến trạng vạng tối, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đi vào các nàng lên lớp cửa hàng. Nhưng đang chờ đợi Dương Hàm cho các nàng mang cơm thời điểm, Dương Nhược Y biểu hiện được liền có chút đứng ngồi không yên. Y, ngươi thế nào? Đường Văn Phi tỉ mỉ phát hiện, không có việc gì. Dương Nhược Y lắc đầu, nữ hài nhi cũng nói không rõ ràng mình có phải là khẩn trương, bởi vì nàng đến bây giờ còn không biết nên thế nào đi đối mặt lại là mình mụ mụ nữ nhân kia. Cũng nói không rõ ràng mình có phải là chờ mong, bởi vì nàng cũng muốn 18 năm, ảo tưởng qua mụ mụ vô số bộ dáng. Lần này, nàng muốn càng thêm cẩn thận nhìn một chút mụ mụ, muốn xem một chút có phải thật vậy hay không mẹ của mình. Nhìn một chút cùng trong lòng mình mong muốn có bao nhiêu tương xứng địa phương. Bất quá, đêm nay, nàng sẽ tới cho mình lên lớp sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.